cổ tích Việt Nam. Aladdin và cây đèn thần. Ngày xưa có một vương quốc trên sa mạc Ả Rập. Ở đó có một người thợ may nghèo, có một người con trai tên là Aladdin. Cậu bé thường chơi cả ngày ở khu chợ với chú khỉ Abu của mình. Không may, khi cậu bé 16 tuổi thì cha cậu qua đời. Mẹ ơi, con sẽ làm việc ở cửa hàng để kiếm tiền. Mẹ đừng có lo. Thế là Aladdin bắt đầu làm việc ở cửa hàng của cha. Một hôm, một người lạ mặt tới cửa hàng. Xin chào Aladdin thân mến. Nghe nói cha của con đã qua đời. Lúc đó ta không có ở trong thành phố này. Tôi chưa bao giờ gặp ngài hết. Ngài là ai vậy? Ta là chú của con. Và ta đã sống xa nhà cũng nhiều năm rồi. Ôi, chú, con đã nghe cha kể nhiều về chú rồi. Ta về đây để nói cho con nghe một nơi bí mật, một kho báu được giấu kín. Hãy theo ta. Theo ta nào. Kho báu à? Dừng, đi thôi ạ. Aladdin leo lên lưng lạc đà và họ bắt đầu lên đường. Họ đi qua sa mạc trong nhiều ngày. Cuối cùng, họ cũng tới hai ngọn núi được chia cắt bởi một thung lũng đẹp. Chúng ta tới rồi. Con đi kiếm củi và đốt sáng đi. Khi lửa được châm lên, người đàn ông ném bột vào lửa và bắt đầu lầm rầm nói những từ ma thuật. Mặt đất trung chuyển và tách làm đôi. Từ dưới lòng đất hiện ra một hòn đá cẩm thạch với một chiếc nhẫn trên đó. Chuyện gì vậy chú? Con sợ quá. Đừng sợ, hãy theo lời ta. Phía dưới hòn đá này là một kho báu. Và kho báu này sẽ là của con. Nên hãy làm theo chính xác những gì ta nói. Đầu tiên hãy cầm chiếc nhẫn này. Aladdin cầm lấy chiếc nhẫn. Hòn đá trồi hẳn lên. Và phía dưới hòn đá là những bậc thang đi xuống phía dưới. Phía cuối những bậc thang này, con sẽ thấy một khu vườn với những cây trái ngon tuyệt. Hãy đi qua đó và không được động vào bất cứ cây nào. Nếu như không, con sẽ chết ngay lập tức. Cứ đi tiếp đến khi nào con nhìn thấy được một nơi có một chiếc đèn được thắp sáng. Hãy đổ hết dầu trong đèn và mang nó tới đây cho ta. Chiếc nhẫn này sẽ giúp con tránh được nguy hiểm. Aladdin cẩn thận bước xuống các bậc thang mà không chạm vào những bức tường vàng. Phía dưới những bậc thang là một khu vườn trái cây. Trái cây trông thật là ngon. Aladdin rất đói, chàng không thể kìm lòng hái vài trái. Ngay khi vừa hái một trái táo, nó biến thành viên ngọc ruby. Wow! Chàng hái vào trái nho, lập tức chúng biến thành ngọc trai. Aladdin lấy vội vàng, lấy nhiều trái cây nhất có thể. Ngay sau đó, chàng thấy chiếc đèn. Chàng đổ hết dầu trong đèn đi và đặt nó lên bao đựng trái cây ngọc ngà. Aladdin trở lại bậc thang nơi ông chú của mình đang đứng đó chờ đợi. Mau đưa chiếc đèn cho ta, nhanh lên. Con không cầm xuể, chú lại đây giúp con đi. Ngươi là đồ ngốc, mau đưa chiếc đèn cho ta. Nếu không, ngươi sẽ ở đây mãi mãi. Vì quá giận dữ, tên ảo thuật hô vài câu thần chú và tấm cửa đá đóng lại. Aladdin bị nhốt lại phía trong hang. Chú ơi, cho con ra đi. Chú ơi, đáng lẽ mình không nên tin ông ta. Aladdin khóc ròng nhiều ngày, chờ đợi có người đến cứu nhưng không có một ai cả. Ai đó cứu tôi ra khỏi đây đi. Làm ơn đi, ai đó cứu tôi với. Vừa nói lời cầu xin, Aladdin chạm ngón tay của mình vào chiếc nhẫn. Chàng quá đỗi ngạc nhiên khi thấy mình đã về đến nhà. Con đi đâu mà lâu vậy hả con trai? Mẹ tìm con khắp nơi mà không thấy. Aladdin kể lại câu chuyện cho mẹ và cho bà xem của cải mình nhặt được. Chiếc đèn này cũ quá con à. Bà xoa chiếc đèn để làm sạch nó. Quá đỗi ngạc nhiên, bà thấy một vị thần to lớn xuất hiện. Thưa chủ nhân, cho tôi biết ngươi cần gì. Tôi là nô lệ của người vì người có chiếc đèn. Aladdin và mẹ chàng quá ngạc nhiên. Bà mẹ xin thần đèn một bữa ăn. Vì cả hai đã bị đói trong nhiều ngày, ngay lập tức Thần đèn mang lại hàng tá đĩa bạc lại bàn ăn. Rồi trên từng đĩa dần xuất hiện vô vàn đồ ăn ngon như gà nướng, bánh và nhiều món ăn ngon khác. Aladdin và mẹ ăn hết số thức ăn đó để thỏa mãn cơn đói. Người mẹ sau đó bán số đĩa bạc ra chợ và mua những đồ dùng cần thiết. Một hôm, Aladdin đang đi ra chợ cùng Abu. Bỗng nhiên, chàng nghe thấy một thông báo. Hãy đóng hết các cửa hiệu lại, không ai được ra đường. Bất cứ ai nhìn vào công chúa sẽ bị chặt đầu. Công chúa, mình chưa bao giờ thấy nàng. Hôm nay mình nhất định phải thấy nàng. Aladdin trốn phía sau dãy thùng chứa nước. Công chúa Balawin xuất hiện. Nàng nhìn qua những tấm rèm. Aladdin bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của nàng. Wow, nàng đúng là cô gái đẹp nhất mà ta từng thấy. Ta nhất định sẽ cưới nàng. Chàng chạy về nhà và kể cho mẹ nghe về mối tình chàng mới tìm được. Sao con có thể nghĩ đến việc cưới công chúa được chứ con trai? Nhà vua sẽ đánh con tơi tả nếu ngài biết được chuyện này. Con đã sẵn sàng rồi. Mẹ hãy đi tới cung điện và xin cầu hôn nàng cho con đi. Mẹ mang theo số trái cây bằng ngọc làm quà nha. Bà mẹ mang theo số trái cây bằng ngọc, gói chúng trong miếng vải bằng lụa. Bà đi tới cung điện của nhà vua. Lính gác thấy bà liền chặn lại không cho vào. Nhưng vị vua tò mò, muốn biết bà mang gì trong tấm vải lụa. Hãy cho bà ấy vào. Tôi đội ơn ngài, thưa đức vua. Tôi tới đây để xin ngài cho con trai tôi được cưới công chúa. Con trai của tôi đem lòng yêu công chúa lâu rồi. Sẽ thật là đáng thương cho con gái của ta nếu phải sống chung với chàng trai nghèo như con của bà đây. Không biết bà mang cái gì trong đống vải lụa vậy bà già kia? Bà mở tấm vải và cho nhà vua thấy số ngọc ngà hình trái cây. Ta chưa từng thấy ngọc ngà nào đẹp đến như vậy hết. Ta ngạc nhiên quá. Nhưng trước khi chấp nhận lời cầu hôn này, con trai bà phải chứng minh cho ta. Hãy bảo nó mang tới cho ta 40 khay vàng chứa số ngọc như thế này đây, và hai tên nô lệ ăn mặc quần áo đắt tiền nhất bưng mỗi đĩa trái cây. Dạ thưa đức vua. Bà mẹ về nhà và kể với Aladdin yêu cầu của đức vua. Mẹ đừng có lo. Aladdin cọ đèn và nói cho thần đèn biết yêu cầu của đức vua. Thần đèn trở lại với một nhà đầy những người nô lệ và ngọc ngà trên các đĩa vàng. Mẹ hãy mang tới cho đức vua, lần này chắc chắn ngài sẽ hài lòng. Mẹ Aladdin ngay lập tức tới cung điện với số ngọc ngà. Ngươi lại làm ta ngạc nhiên. Nhưng con trai ngươi phải xây một cung điện lộng lẫy để sống với con gái của ta. Người mẹ về nhà nói với Aladdin về điều kiện của đức vua. Chàng lập tức cọ vào đèn và nói điều ước với thần đèn. Thần đèn xây một cung điện tráng lệ chỉ sau một đêm. Cung điện nằm trong tầm mắt từ cửa sổ cung điện của nhà vua. Thần đèn trải thảm từ cung điện của Aladdin tới cung điện của nhà vua. Khá lắm thần đèn. Giờ hãy cho ta trang phục hoàng gia và một con ngựa đẹp để cưỡi đi. Thưa chủ nhân, như ngài muốn. Thần đèn cho chàng mặc bộ đồ đẹp nhất. Aladdin tới cung điện của nhà vua trên chú ngựa trắng tuyệt đẹp. Rất vui được gặp cậu, chàng trai trẻ. Cậu đã chứng minh bản thân. Cậu xứng đáng cưới con gái của ta làm vợ. Ta tuyên bố tổ chức đám cưới. Hãy bắt đầu chuẩn bị đi. Aladdin và công chúa cưới nhau và sống hạnh phúc. Cả vương quốc tràn ngập hạnh phúc và niềm vui. Đám cưới khiến cho Aladdin trở nên nổi tiếng trong toàn vương quốc và các vương quốc láng giềng. Tin về đám cưới và việc Aladdin trở nên giàu có cũng đến tay tên ảo thuật. Sao thằng nhóc con có thể thoát khỏi cái hàng đó chứ? Chắc nó đã ăn cắp chiếc đèn để giàu có như bây giờ. Ta sẽ cho nó một bài học. Tên ảo thuật tới vương quốc của Aladdin. Hắn cải trang thành lái buôn bán đèn. Hắn tới cung điện của Aladdin để chào bán. Aladdin lúc đó không ở trong cung điện. Có ai muốn đổi đèn cũ lấy đèn mới hay không? Aladdin sẽ rất vui nếu mình làm chàng ngạc nhiên với chiếc đèn mới này. Chàng dùng chiếc đèn cũ đó đã lâu lắm rồi mà. Công chúa lấy chiếc đèn thần và đổi cho tên ảo thuật. Hắn ngay lập tức xoa đèn và gọi thần đèn. Chủ nhân hãy nói cho tôi biết ngài cần gì. tôi là nô lệ của ngài vì ngài đang giữ chiếc đèn. Ngươi hãy đem cung điện này và công chúa tới một sa mạc xa xôi, một nơi không ai có thể tìm thấy được. Ngay lập tức cung điện biến mất. Nhà vua từ cửa sổ phòng thấy cung điện của Aladdin biến mất. Nhà vua liền cho gọi Aladdin tới. Vì trò ma thuật của ngươi, ta đã mất con gái của mình rồi. Ta cho ngươi 4 ngày để mang con gái ta về, nếu không ngươi sẽ bị chặt đầu. Con sẽ đi tìm nàng, con xin hứa. Aladdin đi khắp vương quốc trong 3 ngày, nhưng chàng không thấy bóng dáng công chúa đâu cả. Mình phải nhờ chiếc nhẫn giúp, nó sẽ giúp mình một lần nữa. Bây giờ ta muốn được gặp công chúa. Ngay lập tức chàng thấy mình đang đứng dưới cung điện. Đó là một sa mạc lớn, và giữa sa mạc trơ trọi cung điện của chàng. Chàng lẻn vào phía trong và thấy công chúa trong phòng. Cả hai ôm nhau và khóc. Công chúa kể lại cho chàng mọi chuyện. Đừng lo mà, ta đã có cách trốn thoát khỏi đây và lấy lại chiếc đèn thần rồi. Aladdin nói thầm vào tai nàng và đưa cho nàng lọ thuốc. Đó là thuốc mê làm cho nạn nhân bất tỉnh. Aladdin trốn phía sau tấm rèm, tên ảo thuật bước vào cung điện. Ôi Mustafa yêu dấu, sao người lại không uống nước ép thiếp làm hôm nay? Người hãy uống đi. Hoàng hậu của ta, ta đã chờ giây phút này đã từ lâu lắm rồi. Hãy đưa ta đồ uống, cho dù đó là thuốc độc ta cũng sẽ uống. Công chúa rót nước ép vào ly và cho vài giọt thuốc mê, và nàng cho hắn uống. Sao mọi thứ ở đây lại tối tăm như vậy nhỉ? Mắt tên ảo thuật từ từ nhắm lại và hắn gục xuống bàn. Aladdin nhanh chóng xuất hiện và lấy chiếc đèn thần từ áo khoác của hắn. Chủ nhân, hãy nói tôi biết ngài cần gì. Tôi là nô lệ của ngài vì ngài đang giữ chiếc đèn. Hãy đưa chúng ta về vương quốc của đức vua cùng với cung điện của chúng ta. Hãy đưa tên ảo thuật độc ác này đâu đó trên sa mạc quang vắng, để cho hắn không thể tìm được đường về. Thần đèn làm những gì chàng yêu cầu, và tất cả lại trở về vương quốc. Thấy được sự dũng cảm của Aladdin, nhà vua ra quyết định trao ngôi báo cho chàng. Lễ tổ chức trao ngôi báo cho Aladdin được tổ chức. Họ sống với nhau hạnh phúc đến già.